Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 303 Vân ra người. Cầm đầu bạch y nhân, khuôn mặt tuấn lãng Mỹ lang quân, hai mắt u trần, làn da thực bạch, lại không phải tiểu bạch kiểm cái loại này âm nhu bạch. Mà là bởi vì lập thể hình dáng mà có vẻ lạnh băng, hắn nhìn Đại Ly. Cũng thấy được Trương Vân Liễu. Nguyên bản liền sắc bén ánh mắt càng thêm nghiêm nghị, băng lãnh lãnh, làm người cách thật xa là có thể thể nghiệm đến băng sơn tuyệt đỉnh hơi thở, mà này ba người. Cũng là tam điểm một đường đối với chí. Diệp gia, Vân gia, Trương gia, mâu thuẫn tại đây một khắc ở hiển lộ bén nhọn. Đại Ly nhìn vênh váo tự đắc đến Vân Kiều liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía kia Vân gia người. Đột nhiên mày một khóa, Vân gia tới so nàng tưởng tượng đến mau đến nhiều, mà trước mắt. Cái này Trương Vân Liễu, Trương Vân Liễu nhìn đến Vân gia người đó là ánh mắt chợt lóe. Tựa hồ cũng không ngoài ý muốn bọn họ đi vào nơi này giống nhau. Hoặc là, từ lúc bắt đầu hắn cũng đã tính hảo Vân gia người sẽ đến. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình sẽ lấy như thế chật vật trạng thái rơi vào đối phương trong. Mắt tâm tình của hắn cũng không so Đại Ly mỹ lệ nhiều ít, bất quá. Hắn cần thiết tận khả năng lợi dụng cái này cục diện, Diệp gia người. Lãnh khốc nam tử vẫn chưa hỏi Đại Ly tên. Trên thực tế, hắn đã biết được Đại Ly tên. Nhưng là ở hắn xem ra, Đại Ly ở trong mắt hắn nhất có giá trị thân phận đó là Diệp gia người. Đại Ly dừng một chút, nhìn về phía hắn, hỏi lại, các hạ lại là ai? Ánh mắt dùng mình, lãnh khốc nam tử nhìn chằm chằm Đại Ly nửa ngày. Thanh âm như là lan lộn băng cha giống nhau. Lạnh băng, lại cũng cực độ đến miệt thị. Ta có thể hay không trả lời vấn đề của ngươi? Quyết định bởi với thân phận của ngươi, thân phận không kịp. Có gì tư cách tới dò hỏi hắn? Bất quá là con kiến thôi tương đương. Người này khí phách thật sự quá cường đại. Diệp Vân Khai đám người nhíu mày. Bọn họ đều nhận được người này. Cũng biết hắn khó chơi. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy dứt khoát đến nhúng tay chuyện như vậy, Vân gia. Liền thật sự như vậy không kiêng nể gì. Trên đài, Diệp Tử Thanh lại cho Diệp Vân Khai một ánh mắt. Diệp Vân Khai sửng sốt, chớp động hạ đôi mắt. Đó là ấn xuống nhúng tay tâm tư. Nhìn về phía Đại Ly, thân phận. Đại Ly nhìn nhìn Diệp gia người. Lại nhìn nhìn Vân gia người. Mày đột nhiên một trọn. Chậm rãi xoay người. Mặt hướng Trương Vân Liễu, vô thanh vô tức động tác. Tự nhiên nhiên đến lộ ra một cái tin tức ngượng ngùng nha. Ta không hỏi, mọi người. Từ đây người hành sự tác phong tới xem. Bọn họ có thể từ đối phương kia yêu nhã mỹ lệ khuôn mặt phía trên nháy mắt đã hiểu mặt khác một tầng. Khắc sâu hàm nghĩa, người đầu óc không tật xấu đi. Lão nương nhất định phải hỏi ngươi thân phận. Người nhà chính là Phụ Liên chủ tịch. Vân gia Mỹ Nam được yêu thích càng lạnh băng. Trương Vân Liễu mặt cũng trắng. Bởi vì Đại Ly rõ ràng muốn đem thi đấu tiến hành đi xuống. Như vậy, giơ tay. Bùm bùm đến điện mang xoay quanh ở nàng lòng bàn tay. Điện quang chiếu chiếu vào Trương Vân Liễu trên mặt sát ý. Hắn từ Đại Ly bình tĩnh ôn hòa đến đôi mắt bên trong thấy được phải giết hắn quyết tâm, giết người. Đối với bọn họ những người này mà nói cũng không khó. Khó chính là, xem sát người nào, như thế nào, Đại Ly cái này Diệp gia họ Khác người muốn giết hắn cái này Trương gia thiếu gia. Nàng điên rồi sao? Bỗng nhiên, hắn nhớ lại Đại Ly phía trước tùy ý nói qua một câu. Ta không luận bàn, chỉ giết người, Vân Kiều nóng nảy. Giận kêu, Đại Ly, ngươi dám thương tổn hắn. Ta liền, ta nói rồi muốn giết hắn sao? Đại Ly nhìn nàng một cái. Đôi tay qua lại thưởng thức chính mình thon dài xinh đẹp ngón tay. Đầu ngón tay điện lưu xuyên triền, Vân Kiều cô nương hoặc là có thể thuyết phục ngươi vị hôn phu. Chính mình nhận thua, bằng không ta cũng thực bất đắc dĩ a. Thi đấu quy tắc như thế. Không phải sao, Đại Ly cười như không cười đến đảo qua trên đài Bạch Vân đám người. Một bộ ta là thủ pháp công dân bộ dáng ngươi. Vân Kiều sắc mặt đỏ lên. Làm Trương Vân Liễu chính mình nhận thua. Này so giết hắn còn muốn mất mặt. chính là nàng đều xấu hổ với gặp người. Trương gia mất mặt sự tiểu. Vân gia đâu? Vân Kiều theo bản năng nhìn về phía chính mình ca ca, Vân gia người giờ phút này cũng không như người ngoài tưởng tượng như vậy tức giận giạt giáo, mà là an an tĩnh tĩnh đến nhìn trên đài hai người. Đang ánh mắt cùng Đại Ly chạm đến thời điểm, kia lãnh khốc nam tử bỗng nhiên nhướng mày, nhàn nhạt nói, nếu thi đấu còn chưa kết thúc, vậy tiếp tục hảo, đốn hạ. Hắn nhìn Trương Vân Liễu liếc mắt một cái, nhợt nhạt nói, nếu muốn trở thành Vân gia cô gia, tự nhiên sẽ không làm chúng ta Vân gia thất vọng. Không phải sao? Những lời này, ý vị thâm trường a. Mọi người thấp giọng thảo luận lên. Xem Trương Vân Liễu ánh mắt cũng cổ quái, Trương Vân Liễu mặt nháy mắt trắng vài phần. Hắn biết đây là cảnh cáo của đối phương. Nếu là hắn thua, như vậy hắn liền có lý do chính đáng đem hắn từ bỏ. Thay đổi liên hôn đối tượng cũng là ở cảnh cáo hắn. Hắn chỉ là Vân gia cô gia, cùng cấp ở rể, mà phi cùng Vân gia song song liên hôn quan hệ. Tuy rằng từ lúc bắt đầu thời điểm, Trương Vân Liễu liền biết chính mình thân phận xấu hổ, nhưng là ngày thường Vân Kiều mọi chuyện thuận theo hắn, làm hắn trong lúc nhất thời cũng quên mất loại này nan kham. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại hết thảy nan kham đều nguyên hình tất lộ, hắn không thể thua. Một thua, Trương gia liên hôn thất bại, hắn sẽ bị từ bỏ. Một thua, thanh danh quét rác, hoàn toàn bị Đại Ly tên hỗn đản này đạp lên dưới chân. Quay đầu, Đại Ly chính hướng tới hắn cười. Hắn bỗng nhiên lĩnh hội đối phương ý đồ, đối phương cũng không sợ Vân gia. Bởi vì nàng ở đánh cuộc Vân gia sẽ căn cứ vào nào đó trình độ ích lợi suy xét. Vứt bỏ Trương gia, lựa chọn mặt khác lựa chọn. Tỷ như, Diệp gia, Đại Ly, chính là tốt nhất người được chọn. Sợ hãi, Trương Vân Liễu sợ hãi. Lại là khẽ cắn môi, cười lạnh. Đại Ly, người bất quá là một thân phận bất tường người. Diệp gia họ ngươi còn không đảm đương nổi, hắn ở ý đồ làm Vân gia minh bạch Đại Ly căn bản là không phải Diệp gia người. Đại Ly nhấp môi, tươi thắm cười, tự nhiên là không đảm đương nổi. Rốt cuộc ta kia thân sinh phụ thân khẳng định không phải ở rể sao, cái gì kêu ngực cắm một đao. Đây là, Trương Vân Liễu đen mặt, cho nên, người không phải Diệp gia người. Cùng Diệp gia không quan hệ. Vân Kiều chờ Vân gia người đều nhìn qua, chính là Diệp Vân Khai mấy người cũng có chút khẩn trương, đều biết Trương Vân Liễu đang ép Đại Ly. Cùng Diệp gia phân rõ quan hệ, vốn dĩ Đại Ly là không có gì nhược điểm ở trong tay hắn. Nhưng là, hắn thực thông minh, nhìn ra Đại Ly người này tính cách nàng sẽ không cam tâm trở thành Diệp gia phụ thuộc quả nhiên. Đại Ly nhíu mày, có chút khó xử bộ dáng. Ở Trương Vân Liễu câu môi lên thời điểm, thở dài, này nói như thế nào đâu? Ta mẫu thân là Diệp gia người, trong xương cốt là Diệp gia huyết, cả đời đều là Diệp gia người. Từ huyết thống thượng giảng, ta thật là cùng Diệp gia có quan hệ. Chẳng lẽ Vân Liễu công tử cảm thấy chính mình về sau sẽ cùng Trương gia không quan hệ sao? Chẳng sợ ngươi gả vào Vân gia, trong đám người tức khắc buồn cười lên. Nói, Trương Vân Liễu, giống như lại bị công kích. Bạch Vân bọn người bóp cổ tay. Gia hỏa này miệng quá ác độc. Bắt lấy nhân ra miệng vết thương chọc một lần còn chưa đủ. Lặp đi lặp lại đến chọc a ở kia một khác. Vân Kiều là cảm thấy nan kham. Vân gia người là cảm thấy đương nhiên. Mà Trương Vân Liễu nhìn đến dưới đài Hàn Văn Nhã những người này trào phúng mang cười biểu tình. Là cảm giác sống không bằng chết. Cho nên hắn đột nhiên bén nhọn xả cao giọng nói, lạnh giọng nói, công tử Ly rời đi quốc công phủ đích xác cũng không tính cái gì a, cũng cùng Diệp gia có quan hệ. Bất quá, công tử Ly là cỡ nào người, liền Lan Linh Miêu đều nhưng dễ dàng được đến, sao lại để ý quốc công phủ? Một câu, toàn trường ồ lên, một mảnh chấn động, như là ôn dịch giống nhau bùng nổ mở ra. Lan Linh Miêu, mọi người thực dễ dàng liền nhớ tới phía trước ở linh thú trong tiệm phát sinh dị tượng. Bốn sao chờ linh thú ấu tể a. Thế nhưng là thuộc về công tử Ly. Phía trước xem diễn người, giờ phút này đều sao động. Phải biết rằng Lan Linh Miêu chính là sau trưởng thành đó là nguyên anh kỳ đến linh thú a. Ở đây có bao nhiêu người là có thể đột phá nguyên anh? Ngươi, hắn, vẫn là nàng, liền tính là đột phá, cũng đến hao phí 10 năm, mấy chục năm đi, nguyên anh, đây là một cái đường ranh giới, là tu tiên đại đạo một cái tân giai đoạn, không vào nguyên anh không thành tiên tương đương. Tần Dịch những người này có không được xưng là tu tiên giới đầy hứa hẹn thiên tài. Liền xem bọn họ có thể hay không tiến vào nguyên anh kỳ. Đây là đối bọn họ thiên phú cùng nỗ lực chứng minh. Nhưng là, một đầu nguyên anh kỳ linh sủng ưu việt tuyệt đối là có thể kéo ra khoảng cách. Đối với các phương diện chỗ tốt khó có thể miêu tả, đại ly trong tay có Lan Linh Miêu. Nàng có Lan Linh Miêu. Nguyên anh kỳ cường giả cũng không nhất định có được Lan Linh Miêu. Giờ phút này, Hạ Đoan Nhung cũng là lộ ra tham lam đến biểu tình, bốn sao chờ đến linh sủng a. Phải biết rằng hắn cái này thế tử cũng khó có thể được đến a. Có lẽ, những cái đó các hoàng tử có đi, hắn nhìn về phía Hạ Trạm Phong. Quả nhiên nhìn đến sắc mặt của hắn bình tĩnh, tham lam. Có thể là bởi vì chính mình không có. Cũng có thể là bởi vì có. Muốn càng nhiều, nhưng là không thể phủ nhận. Trước mắt những người này, mười có sao đều nổi lên giết người đoạt bảo đến tâm tư, đại ly. Công tử ly. Diệp gia người, a, nếu là nàng chết ở bên ngoài gì đó, ai nói đến chuẩn đâu. Rốt cuộc tu tiên trong thế giới mặt, mỗi ngày mất đi thiên tài cùng thế gia con cháu nhiều đếm không xuể. Không phải sao, đại ly ánh mắt chợt lóe. Trương Vân Liễu sở dĩ chưa nói nàng đem Lan Linh Miêu tặng người. Chính là đoan chắc nàng sẽ không đem Bạch Thư Đường cắn ra tới. Mà là thà rằng bị người khác hiểu lầm Lan Linh Miêu còn ở nàng trong tay. Tiến tới dẫn phát những người khác tham lam chi tâm. Mọi người ánh mắt sáng quắc đến nhìn chằm chằm đại ly. Mà kia Vân gia người. Xem đại ly biểu tình cũng lãnh lệ vài phần, bất quá. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đại ly. Bỗng nhiên, có mắt sắc người thấy được tay nàng trưởng giao điệp cùng nhau. Đầu ngón tay, dường như ở kết ấn. Mọi người vừa mới hồ nghi, đó là nhìn đến đại ly trong tay lôi ấn đã là hình thành. Oanh, một sét đánh xuống dưới, mọi người đều cảm thấy váng đầu hoa mắt, huống chi là bị sét đánh mục tiêu đâu. Bất quá làm người kinh ngạc chính là, Trương Vân Liễu tránh đi, kia một đạo lôi khó khăn lắm cọ qua hắn thân mình. Thả, hắn thấy được đại ly lộ ra tới một sơ hở, cơ hội tốt. Trương Vân Liễu đại hỉ, ngay lập tức đó là bắt chỗ trống, khống chế cực quang thoi, cực kỳ tàn nhẫn đến chiều đại ly chán đâm tới. Đi tìm chết đi, nếu đại ly đã chết, chẳng sợ Diệp gia bên kia hậu quả nghiêm trọng, cũng tuyệt đối là nhổ cỏ tận gốc, tình huống sẽ không so nàng tồn tại càng kém. Cho nên, cực quang thoi quá nhanh, quá cường, một kích mất mạng, hướng tới đại ly cái ót. Đâm xuống, hỗn đản này, đại ly nhiều lần buông tha hắn tánh mạng, hắn còn dưới đài người nổi giận. Lúc đó, Vân gia lãnh khốc nam tử nheo lại đôi mắt trừ lớn lên mảnh khảnh thân mình xoay người uốn éo. Xinh đẹp độ cung, tùy tay múa may khởi một vòng huyết quang, hình cung, tựa cô nguyệt câu hàn tuyền, nguyệt lạc quang khởi, hết chương.